Tốt nhất con dê, chương 653, nổi danh đến, vô mệnh về. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, cái gì, nguyên bản cao hứng bừng bừng Diệp Thượng Trung nghe được Lâm Vũ lời này nụ cười trên mặt trong lúc đó hóa đá một dạng đọng lại. Ta nói, muốn ta giúp ngươi có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi đem công ty của các ngươi. 5% 15 cổ phần. Toàn bộ chia cho Thanh Mi. Lâm Vũ híp mắt cười nhìn qua Diệp Thượng Trung. Mỗi chữ mỗi câu, tỉ mỉ nói ra, nghe rõ Lâm Vũ mà nói. Diệp Thượng Trung trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sắc mặt đột nhiên xanh xám một mảnh, ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Lỗ mãng tại nguyên chỗ một thời gian không biết làm sao. 50% cổ phần. Đây không phải để cho hắn đem hơn phân nửa công ty đều chắp tay đưa cho Diệp Thanh Mi sao? Hơn nữa Lâm Vũ cái này cổ phần số định mức muốn rất gà tạc. Chỉ cần cổ phần qua 50%, như vậy Diệp Thanh Mi, chính là công ty đại cổ đông, có tuyệt đối quyền nói chuyện. Nói cách khác, nếu như hắn đáp ứng Lâm Vũ điều kiện, tương đương đem toàn bộ công ty đều giao cho Diệp Thanh Mi. Diệp Thanh Mi nghe được Lâm Vũ lời này cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Quay đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại làm như thế. Rõ ràng là giúp nàng tranh thủ di sản đi, mặc dù Diệp Thanh Mi đối với Diệp Thượng Trung tài sản không rõ ràng. Thế nhưng cũng biết 5% 15 cổ phần, chuyển đổi thành tiền mặt, tuyệt đối là rất lớn một bút mức. Bất quá lại lớn mức nàng đều không có hứng thú. Loại này vô tình vô nghĩa cặn bã kiếm tiền. Nàng thật không có thèm. Diệp Thanh Mi trầm mặt hướng Lâm Vũ chém đinh chặt sắt nói ra. Gia Vinh, loại người này đồ vật. Ta không muốn, nghe được Diệp Thanh Mi lời này. Diệp Thượng Trung sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn mấy phần. Bất quá Lâm Vũ lời nói thấm thía hướng Diệp Thanh Mi khuyên nhủ. Ai nha? Học tỷ, người này thế nào như thế mang thù đâu? Diệp Tổng vừa rồi không đều thành tâm cho ngươi ăn năn sao? Ngươi cũng liền khắc nắm lấy không thả, liền cho Diệp Tổng một lần đền bù ngươi cơ hội đi. Nói xong Lâm Vũ quay đầu, hướng Diệp Thượng Trung nói ra, đúng không, Diệp Tổng, ngươi mới vừa nói vì đền bù Thanh Mi cái gì đều nguyện ý, như thế chút cổ phần. Sẽ không bỏ được a ít như vậy cổ phần. Diệp Thượng Trung nghe vậy kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn toàn bộ thân gia cũng đều áp tại nhà này công ty châu báu bên trong. Lâm Vũ đây quả thực là tại đoạt hắn công ty a, nhìn qua Lâm Vũ trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khôn khéo. Diệp Thượng Trung trong lòng run lên bần bật, đột nhiên có loại bị lừa rồi cảm giác, không đúng a. Hắn vốn là muốn dùng khổ nhục kế lừa gạt Lâm Vũ cái này oan đại đầu mắc câu. Đây con mẹ nó thế nào, kết quả là ngược lại là hắn trúng người ta cái bẫy. Hơn nữa còn là trong lúc vô tình, thảo nào vừa rồi cái này Hà Gia Vinh như vậy nói đỡ cho hắn đâu. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử này là thật ngốc đâu, nguyên lai đều mẹ nó tại chỗ này đợi lấy hắn đâu. Âm hiểm, hèn hạ, vô sỉ, cặn bã. Đơn giản so với hắn còn cặn bã. Diệp Thượng Trung tại trong bụng đem Lâm Vũ 18 bối tổ tông đều mắng mấy lần. Thế nhưng giận mà không dám nói gì. Trên mặt không dám biểu hiện ra một chút dị dạng. Rốt cuộc hắn còn muốn cầu Lâm Vũ hỗ trợ. Bởi vì hắn vừa rồi đúng là đã nói vì đền bù Diệp Thanh Mi. Để cho hắn làm cái gì đều có thể. Cho nên bây giờ bị Lâm Vũ bắt được đầu đề câu chuyện. Hắn một thời gian căn bản cũng không cách nào phản bác. Đối mặt Lâm Vũ chất vấn, hắn không khỏi sắc mặt chướng hồng, nói quanh co lấy không biết nên đáp lại như thế nào. Trên trán trong lúc đó cũng là mồ hôi lạnh lâm ly. Thế nào, Diệp Tổng, ngươi như thế do dự, hẳn là vừa rồi mà nói, ngươi cũng bất quá là viện đại gạt ta cùng Thanh Mi hay sao? Lâm Vũ hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Ngữ khí lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn qua Diệp Thượng Trung nói ra, vậy ta nhưng nói thật cho ngươi biết, ta Hà Gia Vinh người này ghét nhất người khác đùa nghịch ta. Nếu lời như vậy, Cái kia chúng ta cũng không có cái gì hảo nói chuyện. Xem tới ta cũng là thời điểm tăng lớn hạ ký vào ở danh đô lực độ. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ bỗng nhiên nâng người, nổi giận đùng đùng làm ra vẻ muốn đi ra ngoài. Ai, Hà tiên sinh, đừng nóng vội, ngài đừng vội, ta không nói không đáp ứng a. Diệp Thượng Trung sợ đến thân thể một cái cơ linh, vội vàng xông lại kéo lại Lâm Vũ, gạt ra một cái cười so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Vội vàng nói, ta đáp ứng còn không được đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn ngoại trừ đáp ứng không có lựa chọn nào khác, đừng nói Lâm Vũ để cho Hà Ký vào ở danh đô phía sau sẽ trực tiếp bắt hắn cho chèn sập. Chính là Lâm Vũ không hề làm gì, hắn cái công ty này cũng đã không chịu đựng nổi, cho nên vì có thể làm cho công ty phát triển tiếp, hắn chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, hơn nữa hắn hết sức rõ ràng, chính mình một khi đáp ứng điều kiện này. Duy nhất tệ chỗ chính là mình thân gia tính mệnh toàn bộ đều nắm vào Diệp Thanh Mi trong tay. Thế nhưng nếu là đơn thuần luận thu nhập, có Lâm Vũ giúp hắn, ích lợi khẳng định lại so với trước kia trên diện rộng đề cao. Ta không đáp ứng, Diệp Thượng Trung vừa dứt lời. Lúc này trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu to. Tiếp theo liền thấy Cao Tử San cùng Diệp Thụy Khoan nổi giận đùng đùng từ trên lầu vọt xuống tới. Cao Tử San gần như điên loạn chỉ vào Diệp Thượng Trung chửi ầm lên. Người điên rồi sao? Người nếu là đem nhiều như vậy cổ phần cho cái này tiểu tiện nhân. Cái kia chúng ta về sau liền phải tùy ý nàng bài bố. Hiện tại Diệp gia tài sản nắm giữ toàn bộ trong tay Diệp Thượng Trung. Không có một tơ một hào là đăng ký tại mẹ nàng hai người mà danh nghĩa. Cho nên Cao Tử San nghe được Diệp Thượng Trung vậy mà đáp ứng xuống. Tự nhiên giận không kềm được. Nàng biết rõ, dù là hiện tại Diệp Thượng Trung phá sản, cũng so với nàng đem chính mình vận mệnh giao cho cái này tiểu tiện nhân trong tay tốt. Huống chi, Diệp Thượng Trung vừa rồi đã đáp ứng, phải đem mẹ nó hai người mà đuổi ra Diệp công quán. Cổ phần này lại cho Diệp Thanh Mi, các nàng về sau liền càng thêm không có bảo đảm, cho nên nàng nhất định phải thề sống chết cố gắng. Diệp Tổng, nhà các ngươi nếu là ngươi không làm chủ được mà nói. Vậy ta cảm thấy liền không có nói tiếp cần thiết, Lâm Vũ nhìn lướt qua cảm xúc kích động Cao Tử San. Cố ý hướng Diệp Thượng Trung khích tướng nói, Diệp Thượng Trung biến sắc, trở lại chỉ vào Cao Tử San tức giận nói. Cút cho ta về trên lầu đi. Diệp Thượng Trung, người cái này lang tâm cẩu phế vương bát đàn. Cao Tử San triệt để bạo phát. Chỉ vào Diệp Thượng Trung tức giận mắng. Năm đó ngươi cưới ta thời điểm. Thế nhưng là phát qua thể độc. Sẽ một đời một thế đối với hai mẹ con chúng ta mà tốt. Ngươi lương tâm bị trò ăn rồi sao? Nói xong Cao Tử San thói quen dương nanh múa vuốt hướng phía Diệp Thượng Trung đánh tới. Lão tử mẹ nó còn không quản được ngươi. Diệp Thượng Trung gặp Cao Tử San tại Lâm Vũ trước mặt như thế không nể mặt chính mình. Cũng triệt để nhịn không được. Xông lên trước, đối với Cao Tử San chính là hai tay phá tử. Tiếp theo một cước đưa nàng đạp lăn trên mặt đất. Sau đó xông lại đối với Cao Tử San quyền đấm cước đá. Tức giận mắng, xú nương môn, lão tử hôm nay đánh chết ngươi. Cha, ngươi đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, Diệp Thụy Khoan cuống quýt tới ôm lấy Diệp Thượng Trung, để cho hắn dừng tay. Diệp Thượng Trung một nắm đem tay hất ra, trở lại cho mình con trai cũng một bạt tai. Tức giận nói, thế nào, liền ngươi cũng muốn đối với lão tử động thủ sao? Diệp Thụy Khoan oán hận cắn răng, không nói gì, mang theo mẹ ngươi, tranh thủ thời gian cút cho ta. Diệp Thượng Trung xông con trai gầm thét một tiếng. Đồng thời cho con trai đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hắn vội vàng đem mẹ nó mang đi. Diệp Thụy Khoan một tiếng không lên tiếng. Mặt lạnh lấy tranh thủ thời gian đỡ dậy mẫu thân mình. Dắt lấy nàng đi ra ngoài. Diệp Thượng Trung, người lang tâm cẩu phế. Người không phải người. Cao Tử San một bên khóc một bên lớn tiếng mắng lấy. Còn có ngươi cái này tiểu tiện nhân. Ngươi chờ, lão nương sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định tìm người cạo sờn ngươi mặt. Cao Tử San tiếng mắng chửi âm thanh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng bị con trai mình túm ra biệt thự. Hà Tổng, ngươi chớ cùng tiện nhân này chấp nhặt, đều là ta ngày bình thường quản giáo vô phương, để ngươi chê cười. Diệp Thượng Trung lúc này mới trà sát đem trên trán mồ hôi. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng hướng Lâm Vũ cười cười. Diệp Tổng nhiều năm như vậy, thật đúng là không thay đổi a, làm việc hay là thật là lãnh khốc vô tình. Diệp Thanh Mi lạnh lùng châm chọc một câu, mặc dù nhìn thấy Cao Tử San mẫu nữ bị đuổi ra Diệp gia. Nàng trong lòng thoải mái, nhưng cùng lúc nội tâm lại có chút khó chịu, nhớ tới chính mình cùng mẫu thân lúc trước bị đuổi ra Diệp gia thời gian cơ khổ cùng bất lực. Diệp Thượng Trung gãi gãi đầu, trên mặt hiện ra một tia thẹn thùng thần sắc. Diệp Tổng, ta khuyên ngươi một câu, loại này lão bà, không cần cũng được. Lâm Vũ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hướng Diệp Thượng Trung thêm mắm thêm muối nói một câu. Đúng, đúng, Diệp Thượng Trung liên tục gật đầu. Tiếp theo thần sắc khẩn thiết nói. Hà tiên sinh, vậy kế tiếp, ta có phải hay không trước tiên đem thư ký kêu đến? Ta đem hợp đồng trước ký. Gấp gáp như vậy sao? Lâm Vũ híp mắt vừa cười vừa nói. Đây không phải sợ đêm dài lắm mộng sao? Diệp Thượng Trung cười ha hả nói ra. Được, vậy ngươi thuận tiện để cho thư ký đem cổ phần chuyển nhượng hợp đồng cũng mang tới đi. Lâm Vũ từ tốn nói. Hắn cũng tương tự sợ đêm dài lắm mộng, cho nên muốn vội vàng đem Diệp Thanh Mi cổ phần tranh thủ lại đây. Diệp Thượng Trung nội tâm đắng chát vô cùng, nhưng vẫn cũ cười theo liên tục gật đầu. Đương nhiên, lại nói Cao Tử San cùng con trai ra khỏi Diệp công quán phía sau. Cao Tử San như cũ gần như điên cuồng hô to mắng to. Cả người đều bị phẫn nộ xung kích có chút điên khùng khùng. Mẹ, đi, người chờ mắng, Diệp Thụy Khoan trầm mặt hướng Cao Tử San quát lớn một tiếng. Tiếp theo lạnh giọng nói ra, người yên tâm, bọn hắn sẽ không được như ý. Ta vậy liền cho Thiên Lang ca gọi điện thoại, để bọn hắn có mệnh đến, vô mệnh về. Thiên Lang ca, cái nào Thiên Lang ca? Cao Tử San nghe được con trai lời này hơi sững sờ. Thiên Lang ca, danh đô có mấy cái Thiên Lang ca? Diệp Thụy Khoan hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tự hào. Ngươi nói là, cái kia được xưng là danh đô dưới mặt đất Hoàng đế Thiên Lang. Cao Tử San sau khi tĩnh hồn lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp theo mừng lớn nói, con trai, ngươi biết cái này Thiên Lang ca? Hừ, nào chỉ là nhận biết, chúng ta đều là bạn bè. Diệp Thụy Khoan ngẩng đầu vỗ bộ ngực. Ngạo nghễ nói ra, tiếp theo nhớ tới Diệp Thanh Mi cùng Lâm Vũ, trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh, tức giận nói, cái này đồ đê tiện cùng đáng chết thằng danh con, cũng mẹ nó không hỏi thăm một chút, đây là tại người nào địa bàn lên, cách chương.